Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Thủ hạ có cái rất có thể làm trưởng thôn cũng không phải chuyện tốt. Obito thân ảnh thiểu nhiên biến mất ở lúc này dị thường phồn hoa điều chi quốc quốc đô trong. Song hắn ngón này thủ đoạn vụng về gài tăng vật hãm hại, lại cho Yagura quả thực mang đến không ít phiền toái. Lúc này Yagura như cũ bị bên người nhiệt tình ăn dưa quần chúng vây quanh lấy. Nho nhỏ điều chi quốc quốc đô trong, các bình dân phần lớn đều là kinh thương thương nhân hòa bắt giữ chân quý loài chim thợ săn. Những thứ này tiểu Oichi dân trong ngày thường vốn là rất khó có cơ hội thấy đại nhân vật gì. Hiện đang phát sinh ở trước mắt chàng này đệ tứ Mizukage thủ nhận tiềm tàng tại chúng ta quốc gia. Daimyo bên người côn đồ hành động vĩ đại, tự nhiên để cho bọn họ vô cùng cảm kích. Song mười mấy cái khuôn mặt trên giống vậy hiện lên lấy nhiệt tình nụ cười người. Lại trong lúc lơ đãng từng bước một cách xa đám người. Rời khỏi đám người sau, bọn họ hướng lấy phương hướng khác nhau rời đi. Như vậy một cái thú vị tình báo, có thể nhất định trước tiên phải báo cáo cho nhà mình chủ nhân. Lúc này, Yagura kia trương Niao đã bởi vì là căm phẫn biến thành màu đỏ tím. Rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là người nào? Nguyên bản tại hắn trong kế hoạch, lặng yên không một tiếng động cứu ra điều chi quốc Daimyo Chusuru một song nhi nữ. Sau đó thuận lý thành trương đem vụ ẩn thôn thế lực ở nơi này nước nhỏ cắm rễ. Không chỉ có thể tại phương diện kinh tế cấp cho thôn không tiểu bang giúp, còn có thể kịp thời thu thập thổ chi quốc, phong chi quốc, cùng với đoạn thời gian gần nhất bắt đầu sống động tại vũ chi quốc cái kia thần bí tổ chức tình báo. Nhưng bây giờ, lại không nói thổ chi quốc cùng phong chi quốc nham nhẫn cùng xa nhẫn thì như thế nào tỏ thái độ. Liền nói thủy quốc vị kia nghi ngờ rất nặng Daimyo. Hắn biết được cái này trừ tại chính mình tên dưới sát nhân hành vi sau, chẳng lẽ sẽ không đem lòng sinh nghi sao? Yagura kết thúc ngắn ngủi suy nghĩ. Hắn cũng không muốn sẽ ở trong thành phố náo nhiệt thành là trong mắt mọi người tiêu điểm. Hai chân phát lực, trong nháy mắt nhảy lên thật cao biến mất ở nặng trọng điệp giấy gấp mái hiên trên. Oa, cái này là nhẫn giả đại nhân thực lực sao? Không có kiến thức. Người lấy là sở hữu nhẫn giả cũng có nhanh chóng như vậy độ sao? Đừng xem hắn tuổi còn nhỏ, hắn chính là vụ ẩn thôn đệ tứ Mizukage a, Hokage bên trong thế giới. Từ một nước một thôn chế độ thành lập sau, kỳ thực năm nước lớn nhẫn giả thôn cùng bọn chúng Daimyo trong lúc đó quan hệ là thập phần vi diệu. Một mặt các ninja tạo thành ngũ đại ẩn thôn, cần Daimyo hàng năm cung cấp số lớn tiền tài để duy trì thôn vận chuyển bình thường. Cái gì? Người nói nhẫn giả làm nhiệm vụ thù lao? Đừng đùa được không? Liền lấy Konoha thôn mà nói. Sở hữu cấp độ D nhiệm vụ, người sáng suốt đều có thể nhìn cho ra. Đây là thôn là huấn luyện cùng bồi dưỡng tân thủ nhẫn giả. Cùng với những thứ kia bởi vì là tại chiến trường trên được quá trọng thương không cách nào chiến. Đấu tại tuyến đầu, chỉ có thể trở về thôn dưỡng lão hạ nhẫn môn chuẩn bị. Năm đó Mai Tô Giai vì sao bị cùng thôn các ninja cười nhạo? Bởi vì hắn hành vi kỳ thực không tuân theo cái này một cái bất thành văn quy tắc ngầm. Một mình ngươi khỏe mạnh, chính trị tráng niên nhẫn giả, không tại chính thức nguy hiểm trong nhiệm vụ liều mạng, mà là liếm nghiêm mặt với những thứ này cho mới từ trường học tốt nghiệp hai từ cùng đã không cách. Nào tác chiến các tiền bối cướp đoạt nhiệm vụ, không cảm thấy mất mặt sao? Cấp độ C, cấp độ B nhiệm vụ mới là phần lớn nhẫn giả tại chính mình nhẫn giả kiếp sống bên trong hoàn thành nhiều nhất, những thứ này nhiệm vụ xác thực mang có một ít nguy hiểm tính. Thù lao một dạng cũng không rẻ, nhưng là, Hỏa Quốc làm là năm nước lớn bên trong chiếm cứ lấy màu mỡ nhất thổ địa cường quốc. Lại sẽ có bao nhiêu loại này nhiệm vụ đây? Còn như cấp độ A cùng cấp độ S nhiệm vụ, đó chính là đã liên quan đến thôn, quốc gia cơ mật nhiệm vụ. Nhìn kỹ một chút Konoha làm cho trên tên những cao tầng này nhẫn giả. Vô luận là bây giờ đang là tráng niên Inosuka Châu tổ hợp, vẫn là Aburame Shibi đám người, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít trải qua những thứ này nhiệm vụ. Đây mới là một cái Konoha nhẫn giả. Tiến vào cao tầng ánh mắt, có tư cách biết được thôn một ít cơ mật. Tham dự thôn quyết sách tiêu chí. Nhẫn giả thôn, bản chất trên vẫn là một cái triệt đầu triệt đuôi tổ chức quân sự. Cái gọi là nhiệm vụ, phần lớn là huấn luyện bồi dưỡng thôn trung sĩ binh. Nhẫn giả phương thức mà thôi. Quyết định một cái thôn mạnh yếu, cũng không phải hàng năm thôn nhiệm vụ thù lao có bao nhiêu. Mà là trong thôn cam nguyện vì chính mình đầu trên hộ ngạch phục vụ quên mình nhẫn giả có bao nhiêu. Thực lực bọn hắn như thế nào? Trung bình chỉ số thông minh trình độ như thế nào? Hy vọng nào nhiệm vụ thù lao để duy trì một cái nhẫn giả thôn thường ngày vận chuyển. Tự giống với chúng ta trên thế giới. Một khu nhà trường cao đẳng hy vọng nào hàng năm từ học sinh trong tay thu học phí cùng tiền thuê. Để duy trì trường học thường ngày vận chuyển một dạng ngây thơ. Nói xong nhẫn giả thôn. Phía dưới đến nói một chút Daimyo. Các nước Daimyo đối với danh nghĩa trên lệ thuộc về mình nhẫn giả thôn. Tình cảm giống vậy phức tạp. Một mặt, một nước một thôn chế độ kéo dài vài chục năm. Mọi người tựa như có lẽ đã sờ tới quy luật. Vậy thì là, theo lấy hòa bình trong năm tháng, dân số tăng thêm, nhẫn giới cách mỗi vài chục năm, thì sẽ bởi vì là thổ địa không cách nào nuôi dân số. Không, nói lại điểm trực bạch, là các nước Daimyo không cách nào nuôi nhẫn giả số lượng ngày càng tăng thêm nhẫn giả thôn. Làm sao bây giờ, chính mình nuôi dưỡng Garu, là không thể cho ăn no. Đây là các nước Daimyo không cần lão sư tới dạy dỗ. Tuy nhiên cũng am tường đạo lý. Không nhiên hoặc là cuối cùng chính mình sẽ biến hóa là ác lang trong miệng thức ăn. Hoặc là, đám này ác lang đem sẽ từ từ thoái hóa thành nhị cầu tử. Vì vậy, cách mỗi vài chục năm, năm đại nhẫn thôn biến hóa hội, sẽ lấy toàn bộ nhẫn giới là võ đài. Hướng nhà mình Daimyo, triển phát hiện mình răng nanh móng nhọn, cùng còn lại vài đầu ác lang lẫn nhau chém giết. Daimyo môn vừa đối với đưa đến trong tay mình trận vong báo cáo mừng thầm. Lại không thể không cầu nguyện nhà mình các ninja hội. Sẽ lấy được cái này trận chiến tranh nhất hậu thắng lợi. Nhưng là, thế gian này có thức chi sĩ đã phát hiện. Lúc đại, kỳ thực cũng sớm đã thay đổi. Uchiha Madara nhận thức làm một thống nhẫn giới mới là thực hiện và bình phương pháp. Kỳ thực. Senju Hashirama đối với cái này một điểm cũng không có thật sự kiên quyết hủy bỏ. Hắn và Madara ý kiến thật sự không gặp nhau địa phương. Ở chỗ thống nhất nhẫn giới phương thức, vẫn là Atula cùng nhân Đà La kia buồn chán lý niệm tranh. Hoặc giả nói là Senju cùng Uchiha lý niệm tranh, yêu vẫn là lực lượng. Song, dù là lòng dạ rộng rãi như Senju Hashirama người như vậy. Hắn muốn đoàn kết, cũng vẫn là thế gian này có thể khống chế chakra của lực lượng này người. Mà không phải tất cả mọi người. Chỉ bất quá, cũng hứa trụ giữa đến trước khi lâm chung. Mình cũng không có minh bạch một điểm này mà thôi. Cường giả thống trị người yếu. Đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Thế tục chỉ trích, đạo đức phê phán. Đây chẳng qua là nhất thời đau từng cơn mà thôi. Tại một cái khác cái thời gian tiến trên. Mở màn thanh thế thật lớn nhưng có chút hổ đầu đuôi rắn lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc. Tuy nhiên danh nghĩa trên Daimyo môn vẫn là thế tục người thống trị. Nhưng là theo lấy cái kia không hữu nghị lời nói tiểu hoàng mau ngày càng thành thục. Cuối cùng thành là đời thứ bảy Hokage sau. Kia bốn vị đoàn kết tại chung quanh hắn mới đệ nhất Kage. Cái thế giới này thật sự chúa tể. Đã biến thành đám này đã từng lẫn nhau chém giết lấy các ninja. Đây là một trận không tiếng động cách mạng. Từ mặt ngoài nhìn lên, hy sinh chỉ có một người ngàn năm hiếu tử. Cùng hắn trở lại thế gian chỉ là đánh cái nước tương. Còn ăn một phát sắc dụ thuật, nghịch hậu cung chi thuật mẹ già. Còn có một người là người thương cam nguyện hủy diệt thế giới đứa ngốc mà thôi. Để cho chúng ta đem thị giác trở về đến bây giờ. Thế gian này chưa bao giờ thiếu người thông minh. Nhẫn giả bên trong, có Senju Tobirama cùng Orochimaru cái này loại thế sự nhìn rõ tất cả học vấn, trí giả. Mà người bình thường bên trong, tự nhiên cũng có đã thấy rõ xu thế tương lai đi về phía người. tỷ như Hòa Quốc vị này hiện đảm nhiệm Daimyo, nhưng nhìn đến thanh tương lai, cũng không có nghĩa là lấy nguyện ý tiếp nhận cái này loại tương lai. Lúc này đã tới điều chi quốc quốc đô Hòa Quốc Daimyo. Chính bóp lấy chính mình thanh kia cây quạt nhỏ che kín chính mình nửa gương mặt. Hơi híp cặp mắt nghe bắt tay dưới báo cáo. Mạnh Tông, cùng hắn bộ hạ, tại hôm qua đêm đã toàn bộ chết tại một trường giết chóc. Thực lực đối phương tựa hồ rất cường đại. Ta cùng Chí Dã khi biết tin tức trước tiên, đã đi điều tra hiện trường. Đang tại quỳ một chân trên đất, hướng Daimyo báo cáo lấy tình báo. Là một tên tuổi trẻ tóc đen nhẫn giả. Bên hông hắn mang lấy một cái có dấu hỏa tự đai lưng. Cái này biểu thị lấy thân phận của hắn. Cùng Sarutobi Asuma giống nhau. Là hỏa quốc thủ hộ 12 sĩ một trong. Tình huống như thế nào? Daimyo thanh âm như cũ lười biếng. Phảng phất chết đi cũng không phải đã âm thầm sẵn sàng góp sức chính mình thế lực. Quỳ một chân trước người hắn. Vị này tên là cùng ngựa nhẫn giả ngẩng đầu lên nhìn mình quân chủ. Trong con mắt mang lấy cẩn thận, địch nhân thực lực vô cùng cường đại, chỉ có thể nhìn ra bọn họ đao thuật cùng thể thuật vô cùng. Tuy nhiên Mạnh Tông cùng hắn huy dưới ác phong đoàn cũng không có thực lực gì cường hãn ra hỏa, nhưng là có thể lặng yên không một tiếng động mà giết chết hơn 20 người. Còn có thể đưa bọn họ đầu từng cái cắt dưới, lũy thành kinh quan, Daimyo mục quang đột nhiên trở nên sắc bén. Tiếp tục mở miệng hỏi, có thể chắc chắn, động thủ người là ai chăng? Cùng ngựa lắc đầu một cái, trả lời nói, mặc dù đối phương tại hiện trường đại trương kỳ cổ lưu lại trường phiên, cũng đem Mạnh Tông cả đám đã từng làm ác công bố, cũng lưu lại vụ ẩn thôn đệ tứ Mizukage danh hiệu, nhưng là cái này sợ rằng chỉ là trường nhãn pháp mà thôi. Cũng không thể nói như vậy. Vụ ẩn thôn luôn luôn lấy cao rõ ràng đao pháp người tên. Cái này cũng chưa chắc không là bọn hắn dùng để cố làm huyền hư thủ đoạn. Hỏa quốc Daimyo thở dài. Đem cây quạt trong tay vứt xuống bàn trên. Dùng vô cùng tùy ý giọng nói. Xem ra, điều chi quốc đường này cơ. Lại bị ngăn cản a cùng ngựa nghe được nhà mình Daimyo nói. Không nhịn được mở miệng dán ngôn nói. Đại nhân. Ta trước liền khuyên qua ngài, giống như Mạnh Tông loại này ô hợp chi chúng ta cần gì phải tiếp nhận bọn họ kia chút nào không trung thành có thể nói sẵn sàng góp sức. Đây, Daimyo tựa hồ đối với tay mình dưới chỉ số thông minh cùng thái độ khá là hài lòng. Hắn cười cười, mở miệng giải thích nói, cùng ngựa, ngươi làm là thủ hộ 12 sĩ bên trong, ta thật sự nể trọng người mà, trung thành một điểm này. Ngươi làm phi thường không tệ, ta có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Cùng ngựa nghe được chính mình quân chủ khen ngợi, cuồng nhiệt vui sướng hướng trên hắn đại não. Hắn đem đầu thật sâu phục dưới, lớn tiếng nói, ta nhất định không cô phụ đại người tín nhiệm, định hơi lớn người phục vụ quên mình. Xong hắn ra chủ tử câu nói tiếp theo lại phảng phất một bài, lành lạnh đưa cho hắn. Nhưng là ngươi mới hoa chứ sao? Ai? Tính, còn cần từ từ bồi dưỡng a. Daimyo đứng lên, đem bàn trên một bộ quyển trục bày. Quyển trục nội dung chính là nhẫn giới bản đồ. Daimyo chỉ lửa cháy, phong, thổ tam quốc trong khe hẹp điều chi quốc cùng vũ chi quốc. Mở miệng nói, gần đây lượng năm qua, Konoha đang không có hướng ta thị tiền đề dưới. Đã cùng chiếm cứ tại vũ chi quốc cái kia Akatsuki có mật thiết hợp tác. Đã từng hỗn loạn chi địa hiện tại đã kinh biến đến mức giống như thùng sắt một dạng thổ chi quốc. Cùng phong chi quốc thế lực đã bị hoàn toàn thanh trừ ra nơi đó. Còn nữa, người chúng ta, hôm qua thiên phong quốc Daimyo chiêu đãi ta dạ yến bên trong. Lời hắn trong bên cạnh đánh bên gõ, là đang thử thăm dò ta đối với xa ẩn thôn thái độ A. Cùng ngựa, người biết rõ, hắn là sao như thế cảnh giác sao? Quỳ một chân trên đất cùng ngựa lắc đầu một cái. Hắn chỉ số thông minh tại thu góp tình báo hộ vệ chủ nhân phương diện coi như đủ dùng. Nhưng là liên quan đến quốc cùng quốc chi giữa đóng hướng lúc. Cũng có chút không đáng chú ý. Hỏa quốc Daimyo trong mắt. Lấy hướng đục ngầu cùng không lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là căm phẫn cùng băng lãnh. đệ tứ Hokage, Namikaze Minato kia, cái người trẻ tuổi, rất là không an phận a. Hắn lại nhiên cùng Sa ẩn thôn đệ tứ Kazekage Rasa xỏ sâu. Năm ngoái hắn đã từng thượng thư cho ta, nhìn như là lấy đề nghị giọng, kỳ thực là đang ở cho ta biết. Konoha muốn giảm miễn Sa ẩn thôn chiến tranh tiền bồi thường. Mà còn, hắn còn muốn vào từng bước cùng Sa ẩn thôn tiến hành hợp tác. Các nước Daimyo đều coi chính mình quốc gia nhẫn giả là ưng khuyển. Một khi vốn thù địch lẫn nhau chém giết, ưng khuyển môn bắt đầu tao mi đạp nhãn, ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe, kia tự xưng là bọn họ chủ nhân Daimyo môn lại ngồi không yên. Lúc trước cùng Sarutobi Hiruzen đánh đóng nói thời gian, trong tay hắn quyền lực tất lại còn có Danzo Shimura cùng mấy vị khác cao tầng cố vấn làm hiệp chế. Konoha cũng không phải hắn một lời đường, mà còn theo lấy tuổi tác tăng thêm. Hiruzen cũng dần dần mất đi lúc còn trẻ cố chấp, trở nên tốt đánh đóng nói nhiều. Nhưng là Namikaze Minato cái này cái người trẻ tuổi. Daimyo hơi hơi mị lấy hai mắt, trong giọng nói tràn đầy phòng bị. Mấy năm trước, Sarutobi Hiruzen chủ động bỏ đi đệ tam Hokage vị trí. Dựa theo thông lệ, chính mình chủ trì tuyển chọn đệ tứ Hokage lần đó hội nghị. Cứ việc lúc ấy có Konoha nhất là chuyên nghiệp giảo thì Kon Danzo đại gia đưa ra một cái khác đệ tứ nhân tuyển, tam nhẫn bên trong Orochimaru. Nhưng Hiruzen cùng Homura, Koharu hai vị cố vấn đều không đồng ý hắn đề nghị. Mà còn, Daimyo mình cũng đối với. Đúng. Cái kia đã từng cự tuyệt mình ném ra cành ô liu âm độc nhẫn giả không có chút nào ấn tượng tốt. Tia chớp vàng, danh hiệu. Chính mình tuy nhiên thâm cư tại đại danh phủ bên trong. Cũng sớm có nghe thấy. Hắn đã từng phái người điều tra qua Namikaze Minato người. Tam nhẫn bên trong Jiraiya đệ tử. Konoha tuổi trẻ đệ nhất thiên tài nhẫn giả. Tuổi trẻ được a, người trẻ tuổi. Không giống đám này cáo già xảo quyệt người một dạng, tương đối khá đánh đóng nói. Cái này là đương thời Daimyo ý nghĩ. Bởi vì là cùng hắn ngồi chung một bàn mấy cái Konoha cao tầng. Có một cái tính một cái. Đều là do năm cây người đàn ông đệ tử. Senju Tobirama, cái kia nhượng trên lượng đại Daimyo đều hết sức kiêng kỵ đệ nhị Hokage. Nếu như không phải hắn chết tại hơn 50 tuổi năm kỷ. Nhượng hắn lại tiếp tục tại Hokage vị trí thượng tọa vài chục năm. Như vậy, Hỏa Quốc Daimyo, chỉ sợ cũng thật chỉ có thể quản lý chính mình quốc đô. Song, khác hiện đảm nhiệm Daimyo vạn vạn không nghĩ tới là, vị này nhìn như ôn hòa Namikaze Minato lên đài sau mấy năm. Đã bày ra ra không thua với năm đó đệ nhị Hokage Senju Tobirama nhãn giới cùng cổ tay. Lên đài sau thứ một cái sự tình chính là biến hóa biết nhiều năm trước tới nay. Konoha cao tầng cùng Uchiha nhất tộc rũ diễn rũ liệt mâu thuẫn. Sau đó từ đầu đến cuối không đồng ý cái kia vị Danzo Shimura liền không giải thích được chết ở vũ. Chi quốc, cố vấn thực quyền dần dần bị thu hồi. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu có thể làm thật chỉ là cố vấn hai chữ mặt chữ ý tứ. Vũ chi quốc. Sa ẩn thôn, Daimyo tự lẩm bẩm nói. Namikaze Minato, người dã tâm rốt cuộc có bao nhiêu đại đây? Nơi này nhắc tới thủ hộ 12 sĩ cùng ngựa coi như là mượn dùng truyện tranh bản gốc nhân. Vật, nhưng chỉ là lười đặt tên. Kia đoạn vô cùng thiểu năng trí tuệ nội dung cốt truyện chắc chắn sẽ không xảy ra. Buổi trưa nghỉ trưa chưa dùng tới 1 giờ cây số ra hơn 4.000 chữ. Ta vẫn rất có thực lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.